đến với nhau, chỉ mong có thể thuận buồm xuôi gió a, Giao Giao. Cái này còn tùy thuộc vào tâm trạng của ta à nha. GT, LT, hết chương 26, PS2. Gần nửa bộ truyện mới chính thức tỏ tình. Đi vào luyến ái a, đúng là cực khổ cho ta quá chấm chấm nước mắt chúc mừng tiểu phượng ca đi nào. Sau nhiều lần xách hành lý ra đi tìm Nhan Nhan đã thành công thâu tóm tâm của nữ tử lãnh huyết này rồi, mặc dù sắp mất mạng hắc hắc. Nhưng là tình cảm của hai người đang giới hạn trong mức rất. Rất thích thôi nha. Phải còn chờ vài năm nữa mới đến yêu. Cách chương.